Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 25, giao dịch. Loki trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, lưỡng cái điều kiện gì? Sabo vừa cười vừa nói, điều kiện thứ nhất, con người của ta thích nghiên cứu. Ta xem ngươi cái gì Asgard ma pháp thật thú vị, giao nó cho ta đi. Điều kiện thứ hai có chút trắc trở, vậy chính là ta cần nhất kiện thuộc tính hàn băng bảo vật tới chế tạo nhất kiện vũ khí. Ngươi đã là Asgard vương tử, ngươi nên có biện pháp tìm được một bảo vật như vậy. Loki nghe xong, Vivi suy nghĩ một hồi, thu hồi Gungnir Spear, sau đó hai tay khẽ động. Một quyển thật dày sách ma pháp liền trực tiếp xuất hiện ở trước ngực của hắn. Sau đó mở miệng nói, đây chính là chúng ta Asgard sách ma pháp. Người đã cần, vậy tiễn ngươi. Bất quá ngươi muốn món đó bảo vật ta hiện tại cũng không có. Nhưng Asgard trong bảo khố có. Ta cần muốn sau khi trở về lấy ra mới có thể giao cho ngươi. Sabo nhìn thoáng qua Loki trước mặt sách ma pháp. Con mắt khẽ híp một cái. Mang theo vẻ tươi cười. Đối với Loki nói rằng, Loki, ta cảm thấy cho ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút. Trên tay ngươi thư thật là sách ma pháp sao? Nếu như nghĩ sai rồi lời nói. Chuyện đó đối với ngươi, đối với ta, cũng không tốt. Ngươi nói là sao? Loki vừa nghe, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trong tay hắn dĩ nhiên không phải cái gì Asgard sách ma pháp. Mà chỉ là một quyển giới thiệu A tư các lịch sử thư tịch. Sabo sở hữu thấy rõ mắt, tự nhiên nhìn thấu điểm ấy, cho nên mới nói như vậy. Nhưng Loki cũng không biết Sabo sở hữu thấy rõ mắt thần kỳ như vậy năng lực. Hắn chỉ là tò mò Sabo rốt cuộc phát hiện kẽ hở. Vẫn chỉ là đang thử thăm dò hắn, nhưng hắn có thể cảm thụ được Sabo trong giọng nói một tia sát khí. Hắn không dám mạo hiểm nếm thử. Chỉ thấy Loki hai cái tay khẽ động, lập tức thay đổi một quyển sách, sau đó mới mở miệng nói, A Cap, thực sự là thật ngại quá, vừa rồi đầu bị đông cứng phá hủy, cầm nhầm, đây mới là Asgard sách ma pháp, xin hãy nhận lấy, Sabo ngón tay vi vi nhất câu, Loki trước mặt sách ma pháp liền trực tiếp bay đến trong tay, sau đó có một cái vỗ tay vang lên. Loki nửa người dưới đóng băng cũng vỡ vụn ra. Sau đó mở miệng nói, tốt lắm. Ngươi đi đi. Hy vọng lần gặp mặt sau lúc. Ngươi đừng để cho ta thất vọng. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Loki lấy được tự do lần nữa. Sau đó, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Xảo túng tức thệ. Sau đó liền mở miệng nói, yên tâm. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lần gặp mặt sau lúc. Ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nói xong, thải hồng cầu lần thứ hai giáng lâm. Loki trực tiếp bị chuyện đưa đi. Loki đi rồi. Sabo cười nhạt. Sẽ không gạt ta. Mới là lạ chứ. Bất quá Sabo không để bụng. Ngược lại hắn mong muốn Asgard sách ma pháp đã tới tay rồi. Hơn nữa hắn cũng dùng thấy rõ mắt kiểm nghiệm qua rồi. Đích thật là Asgard sách ma pháp. Còn như Sabo nói thuộc tính hàn băng bảo vật, ngón tay đúng là Jotunheim bảo vật hàn băng chi hạp. Mặc dù không biết cụ thể có thể có uy lực gì, nhưng có thể khiến cho Odin coi trọng. Mà Jotunheim một lần hành động lại muốn dùng nó làm cho vũ trụ trở lại Hyoga thế kỷ. Tin tưởng hẳn là không kém nơi nào. Còn như làm sao đem hàn băng chi hạp bắt vào tay. Sabo trong lòng đã có chủ ý. Nếu như Loki thủ tín, trên cơ bản không có khả năng. Ngược lại Sabo cũng không còn trông cậy vào Loki năng chủ di chuyển đem hàn băng chi hạp giao cho hắn. Sabo cũng chỉ có thể làm cho hắn bị động giao ra đây. Đương nhiên, trở lại Asgard Loki có thể sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Sabo vừa lúc cũng muốn hoạt động tay chân một chút. Bất quá xem trong tay Asgard sách ma pháp. Sabo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hắn căn bản không nhận thức Asgard văn tự. Tuy là hắn thấy rõ mắt có thể kiểm tra đo lường ra đây là thật Asgard sách ma pháp, nhưng lại không thể giúp hắn phân biệt Asgard văn tự. một quyển xem không hiểu sách ma pháp muốn có ích lợi gì. Tốt ở trên địa cầu còn có người hiểu được Asgard văn tự. Đó chính là lôi thần Thor rồi. Tuy là Thor cũng không am hiểu Asgard ma pháp, nhưng hắn có thể giúp Sabo đem chọn quyển sách đều phiên dịch ra. Xem tới vẫn là phải làm phiền một cái Thor rồi. Mặc dù nhưng cái phương thức này sẽ làm Thor khó chịu. Nhưng cũng may hắn sẽ không biết. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khó chịu. Asgard, thải hồng trên cầu. Mới vừa trở về, Loki sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn hoàn toàn không muốn tới trên địa cầu dĩ nhiên sẽ có cường đại như vậy nhân loại tồn tại. Nếu như Sabo y xin lấy tính mệnh của hắn, hắn sợ rằng thật là khó có thể đào thoát. Bất quá Loki không biết là trên địa cầu quái vật cũng không phải là một cái hai cái. Hầu có thể cầm hắn hai bên té, từ nay về sau làm cho hắn đối với Banner thảm sinh sợ hãi. Một cái khác chính là Doctor Strange, một tay ma pháp có thể dễ dàng đùa bỡn cho hắn. Lôi thần ba chung, Doctor Strange ngắn ngủi đăng trường nhưng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mà làm người giữ cửa hai đồ nhìn vẻ mặt âm trầm Loki. Liền mở miệng hỏi, ta nhìn chăm chú vào ngươi ở địa cầu nhất cử nhất động. Nhưng nghe không được cũng không nhìn thấy ngươi. Ta bị ngươi che đậy tại ngoại rồi. Ngay mới vừa rồi, ngươi ở địa cầu đến cùng làm cái gì? Nghe được hai đồ lời nói, Loki tránh liễu tránh thần sắc. Mở miệng nói, có thể là ngươi công tác đại nhiều năm. Cảm quan lão hóa. Hai đồ chặt nói tiếp, lại có lẽ có người tìm được ẩn giấu hắn không muốn để cho ta thấy đồ vật. Biện pháp, trước đây có thể không có, nhưng bây giờ có. Loki vi vi đi mấy bước, trầm giọng nói rằng, ngươi lại lực lượng rất mạnh. Hai đồ, Odin sợ qua ngươi sao? Hai đồ trầm giọng nói rằng, không có, bởi vì hắn là ta quốc vương. Ta cũng phát thệ muốn nghe lệnh y. Loki mang theo vẻ mong đợi. Mở miệng hỏi, hắn đã từng là ngươi quốc vương, mà ngươi bây giờ muốn phát thệ nghe lệnh của ta, được không? Hai đồ trầm mặc một hồi, chỉ có mở miệng nói tốt. Loki trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức trở nên mà có chút ngưng trọng. Mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể đi qua thải hồng cầu. Được rồi. Ngươi còn phải giúp ta giám thị vừa mới cùng ta giao thủ người kia. Ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Hai đồ mở miệng nói, trước một cái không thành vấn đề. Nhưng sau một cái, ta làm không được. Người kia lực lượng thậm chí so với lúc trước Thor mạnh hơn. Lấy lực lượng của ta căn bản là không có cách quản chế hắn. Hắn giống như ngươi, cũng có thể che đậy cảm giác của ta. Loki nghe xong, nhướng mày. Liền không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể xoay người rời đi. Xem ra hắn muốn báo Sabo một tiễn chi cừu. Còn cần chuẩn bị thật tốt một phen. Dù sao Sabo cường đại quả thực vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Ở phản hồi vương quốc trên đường, Loki trong lòng vẫn luôn đang không ngừng suy tư về Thor, Sabo. Bây giờ hắn phải đối phó người lại thêm một người. Hơn nữa đều ở địa cầu. Hắn khi trước kế hoạch cũng chưa chắc có thể thật sự có hiệu. Trên tay hắn hiện nay có thể không có thể đối phó Sabo chip. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.